Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Thomas cảnh cáo. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu suy nghĩ một chút nếu là ba con sói đắc thủ. Không chỉ những thứ này cún con cũng thanh toán. Hơn nữa nói không chừng U Tinh nghịch chỉ ít cũng phải làm một bị thương. Cư An càng nghĩ càng căm tức. Mẹ kiếp, đám này vô liêm sỉ được tử. Không làm lại người anh em chó lớn. Trực tiếp cầm cún con khai đao. Khoát tay liền đem bên hông súng ngắn ổ quay rút ra. Chuẩn bị một phát súng đánh gục trước mặt cái này con sói đen. Ai biết mới vừa mở chốt an toàn. Liền bị lão Thomas đè xuống. Bầy sói khẳng định ngay tại mục trường vòng ngoài. Không có đi xa. Người cái này một thương đi xuống. Cái này liền giải thoát. Yên tâm đi. Giao cho bọn họ ba cái đi. Để cho bầy sói nghe một chút. Dài dài dạy bảo Thomas nói xong chỉ vây quanh chó sói đen đầu hổ. Xít cùng vậy chỉ bị thương chó mẹ. Cứ ăn nghe Thomas mà nói. Lộ vẻ tức giận đem súng ngắn ổ quay lần nữa cắm trở về bao súng. Vậy ngày hôm nay anh liền theo mọi người xem một lần ba anh chiến lữ bố. Hứng thú bừng bừng đi theo Thomas một đám cowboy đứng ở bên cạnh quan sát. Ba con chó chăn bò như thế nào giết chó sói. Bây giờ trước mắt chó sói đen sau lưng đã bị cắn liền mấy toát lông. Đầu hổ mấy cái vây quanh một tiếng đều không giọng. Am tường chúng ta Trung Quốc một câu cách ngôn. Chó cắn người không muốn kêu. Không hổ là trong truyền thuyết Trung Hoa chó nông thôn siêu cấp biến dạng. Ba cái chó chăn bỏ hướng về phía trung gian chó sói đen lộ ra đầy chó răng. Phân tán từ ba phương hướng vây quanh chó sói đen. Một cái nhảy về phía trước giả vờ công. Cùng chó sói đen vừa quay đầu sau lưng vậy chỉ liền sẽ lập tức hướng núi đi. Cắn xé chó sói đen sau lưng hoặc là chân sau. Qua lại như thế mười mấy hạ. Chó sói đen trên lưng cùng trên đùi đã là máu đầm đìa. Trong miệng phát ra thanh âm cũng càng ngày càng nhọn. Tiếng ô ô cũng đi theo thay đổi chói tai đứng lên. Nhìn dáng dấp đã chống đỡ không được bao lâu. Nhìn một hồi Cư An trong nội tâm liền cảm giác có chút tàn nhẫn. Quay đầu lại, thấy một nhóm cowboy cửa ngược lại là thấy nồng nhiệt. Thỉnh thoảng còn thổi tiếng huýt sáo. Ở bên cạnh cho ba cái chó chăn bò cố gắng lên. Từ bên cạnh lão Thomas trên mặt, Cư An không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Thật giống như trước mắt đánh giết căn bản cùng hắn không liên quan. Trong tay đèn pin siêu sáng dựa theo trước mặt chiến trường. Không nhúc nhích tí nào. Làm Cư An âm thầm bội phục không thôi. Rốt cuộc là gừng già thì càng cay à. Xem người ta phần này ổn định. Người anh em cũng phải đi theo học một ít. Nói xong có ưỡn ngực bô. Tiếp tục nhìn phía trước đánh giết. Ngay vào lúc này. Bị thương chó mẹ. Đột nhiên về phía trước giật mình. Chó sói đen vừa quay đầu lại. Nhưng là tốc độ có chút chậm. Bị chó mẹ cắn sống mũi. Bên cạnh Sít thấy được, lập tức nhào tới, cắn một cái ở chó sói đen cổ, dùng sức lui về phía sau một kéo chó sói đen thân thể liền đánh lảo đảo. Có chút đứng không vững, đi theo đầu hổ từ bên cạnh nhẹ nhàng nhào lên, liền đem chó sói đen ngã nhào xuống đất. Lúc này chó mẹ buông ra chó sói sống mũi, lập tức triển khai báo thù rửa hận, bắt đầu cắn xé chó sói đen sống lưng hoặc là chân sau. Sít đang cắn chó sói đen cổ gánh, đem chó sói đen gắt gao ấn ngã xuống đất. Chó sói đen mấy lần muốn quay đầu đều không có thể chuyển động. Chó sói đen cổ họng không có bị cắn cho nên còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gọi càng bén nhọn, phía sau chó mẹ liền cắn càng hung. Tựa hồ là muốn đem vết thương trên người mình trả thù lại. Nhìn trước mắt điều này tàn bạo chó mẹ, Cư An lập tức tràn đầy kính ý. Kỳ quái không thể nói nổi điên người phụ nữ không thể chọc. Như vậy vừa thấy, cái này chó mẹ nếu là giận lên. Cái này cũng so bên cạnh đầu hổ cùng Sít hai cái công hung ác hơn nhiều. Đầu hổ nhào tới chó sói đen sau này. Đứng ở bên cạnh quan sát một hồi. Liền đi tới Cư An bên cạnh. Đầu lớn cạ Cư An bắp đùi. Ô ô khẽ gọi hai cái. Cư An ngồi chồm hổm xuống. Đem đầu hổ đầu kẹp ở dưới nách, sờ một cái. Tiếp tục xem hai con mục bò cắn chó sói đen. Chỉ trong chốc lát, trên mặt Tuyết liền bị chó sói đen máu nhiễm đỏ một mảnh. Chó sói đen thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Sau đó mới nghe được Thomas kêu hai tiếng. Sid, Eliza trở lại đi. Hai con chó chăn bò nghe được Thomas mà nói. Mới buông lỏng trong miệng chó sói đen. Ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Thomas liền đối với hai cowboy nói. Đem vật này kéo dài tới mục trường bên ngoài đi. Sau đó cho hắn một thương. Liền kéo dài tới lần trước bầy sói tiến vào trên đất. Để cho đám này đồ xem. Đi theo liền ngồi chồm hổm xuống. Quinn đem một cái hòm thuốc tử đưa tới. Thomas vuốt ve hạ Eliza. Sau đó để cho nàng nằm xuống. Bắt đầu cho Eliza trên vết thương vãi chút thuốc bột. Sau đó dùng sa vải bọc. Hai cowboy nghe được Thomas phân phó. Dùng bộ dây bao lại đầu sói. Buộc ở hai cầu xe phía sau. Chạy xe liền cái này đem chó sói đen ở phía sau kéo hướng mịt mờ tuyết rơi nhiều trong đi tới. Cư An ở bên cạnh hỏi. Như thế nào? Eliza bị thương không nghiêm trọng chứ? Không đau đến xương. Chính là chân sau bị xé nhỏ một khối da. Thomas ở Eliza chân sau ở trên vòng quanh vải thưa. Quinn thì hai tay nâng đầu nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve. Eliza phát ra nhẹ nhàng tiếng ô ô âm. Cư An thấy nàng lỗ mũi và nhất bên cũng dính đầy màu đỏ chó sói máu. Le lưỡi thùy mị liếm Win tay. Nếu không phải mới vừa rồi thấy được nàng hung mãnh dáng vẻ. Còn có khóe miệng cùng trên sống mũi máu tươi. Thật sự là không cách nào đem mới vừa rồi đầu kia giận dữ chó chăn bò cùng điều này thùy mị chó lớn. Liên hệ tới. Cha ở nơi này chút chó chăn bò trong thích nhất chính là Eliza. Giống như ngươi thích đầu hổ trứng muối cùng củ tỏi vậy, Win nhìn Cư An nói. Thomas vừa băng bó vừa hướng Cư An nói. Gặp phải bầy sói ngươi không thể hèn yếu. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp tới phản kích. Muốn cho bọn họ biết rõ chọc giận ngươi muốn trả giá cao gì. Bọn họ cũng rất thông minh. Khi bọn hắn biết ngươi lực lượng xa xa không phải bọn họ có thể chống lại lúc này bọn họ mới có thể. Rút lui sau đó lẫn tránh xa xa. Nếu như ngươi nhượng bộ, bọn họ thì sẽ được voi đòi tiên. Sau đó từ từ lá gan liền càng ngày càng lớn. Cả ngày số không gõ bể đánh để cho người không thể an ổn. Đây cũng là ta mới vừa rồi tại sao không để cho ngươi một súng bắn chết nguyên nhân. Nếu như ngươi một súng bắn chết, nói không chừng tối hôm nay chúng ta đều không được an sanh. Con chó sói kia sau cùng tiếng kêu sẽ làm cho cả bầy sói suy nghĩ một chút. Đem thi thể vẫn trở về cũng là để cho bọn họ biết. Chúng ta không phải dễ trêu. Phương pháp mặc dù tàn nhẫn nhưng là tác dụng. Đây là cowboy phương pháp. Sẽ không nhượng bộ. Nói xong Thomas cầm trong tay vải thưa cột nút trói lại. Sau đó ở Eliza sau lưng vuốt ve. Lúc này Win buông tay ra. Eliza liền đứng lên. Đầu hổ cùng Sid liền vây lại vòng quanh nàng cả. Cư An nhìn xem Thomas lúc này trên mặt hoàn toàn là một loại cưng chiều diễn cảm. Nhìn chằm chằm trước mặt mấy con chó chăn bò trong mắt đều là nụ cười. Nhìn một hồi liền đem tay hướng Cư An duỗi tới. Trước kia đánh cuộc tiền ngày hôm nay thanh toán đi. Cư An cào đầu hỏi. Lúc nào cùng ngươi đánh cuộc? Ngoặc kép. Mới tới không lâu lúc này ta nói thời điểm mùa đông đám người này có thể đối phó chó sói. Chúng ta đánh 100 khối đánh cuộc. Không phải là muốn giựt nợ chứ, Thomas cười nói. Như thế nhắc tới Cư An ngược lại là nhớ tới. Từ trong túi móc ra bóp ra. Rút ra một bản tiền giấy xanh đưa cho Thomas. Tốt lắm, ta là cái loại đó giựt nợ người sao? Hắn là tài sản của ngươi. Thomas cười đem tiền giấy xanh nhét vào túi. Sau đó ở túi miệng vỗ lên một cái. Cư An cảm thấy người ngoại quốc làm sao cũng biết chiêu này à. Dina thắng tiền cũng là chiêu này. Thật làm cho người im lặng. Khá tốt bây giờ Dina cùng chị học được xoa ngón tay động tác. Vậy các ngươi làm việc trước. Ta vào trong kho thóc nhìn một chút u tinh nghịch mấy cái. Nói xong. Cư An liền xoay người hướng cửa kho thóc miệng đi tới. Eliza cũng đi theo Cư An phía sau. Đầu hổ cùng Sid liền quay đầu lại biến mất ở tuyết địa trong. Trở về tiếp tục xem bọn họ chuồng ra cầm đi. vừa mới tới liền kho thóc cửa liền nghe được xa xa một tiếng súng vang. Đoán chừng đầu kia xui xẻo chó sói đen đã bị hai cowboy giải quyết. Cùng vào kho thóc, Cư An mở ra đèn pin hướng bên trong chiếu một cái. U Tinh nghịch thấy được Cư An, đánh cái mũi phì phì. Một bản ngựa lớn mặt lập tức bu lại. Cư An ở U Tinh nghịch trên sống mũi nhẹ nhàng vỗ hai cái. Cầm đèn pin tìm được chốt mở điện. Đem trong kho thóc đèn mở ra. Cún con cửa thấy được ánh sáng. Đưa đầu quan sát một hồi. Thấy Eliza lập tức từ cỏ nuôi súc vật trong khe hở chạy ra. Cùng Eliza vào kho thóc. Liền tìm một cỏ ổ nằm xuống. Mấy cái non nớt chó liền vây quanh bắt đầu ăn sữa. Cẩn thận kiểm tra hạ U Tinh nghịch. Quả thật không có phát hiện cái gì vết thương. Cư An lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nhẹ nhàng trấn an xuống U Tinh nghịch. Lúc này mới ra kho thóc. Bởi vì tối nay sự tình phát sinh. Cửa kho thóc liền bị cư ngươi từ bên ngoài cắm đứng lên. Trước kia để cho tiện chó mẹ ra vào cho nên cửa đều là khép hờ. Sau này ngược lại không có thể như vậy. Quá hắn ông cụ nguy hiểm à. Tên này Kim buổi tối người anh em vận khí là tiêu chuẩn nhất định. Nếu là đổi buổi tối nói không chừng lập tức phế ba ổ con chó nhỏ tử. Cùng trở lại trong phòng. Cởi quần áo lần nữa ngồi lên giường. Xem hạ trong nhóm trả lời. Sau đó đánh tới. Ta trở về. Lập tức Vương Phàm trở về phục. Rốt cuộc thế nào? Chộp được chó sói không có. Chộp được một cái. Cuối cùng bị ba con chó chăn bỏ hợp lực bắt giữ. Theo mục trường các cowboy nói tổng cộng tới ba con. Bất quá chạy hai con. Cái này một cái vẫn bị ngựa đá bị thương chân sau mới không chạy mất. Cư An trở lại. Vương Phàm lập tức đánh tới. Ngươi cái này mục trường chó cũng chưa ra hình dáng gì à. Như thế kinh sợ. Đãi ba con chó sói cũng như thế tốn sức. Ta xem ngươi ít nhất có 10 con thả bò chó đi. 10 con chó cũng không có thể lưu lại ba con chó sói. Ta cái này uổng công chờ ngươi xem bò chó hạ nhãi con đâu. Cũng phải chó sói. Đại ca, đang nói chó của ta còn muốn xem đàn bò. Lúc ấy chỉ có một cái đối mặt ba con chó sói. Chân sau đều bị cắn bể. Đám này chó sói thông minh phải chết. Mấy con cùng nhau muốn cắn chết ba ổ cún con. Khá tốt còn lại hai con chó rất nhanh chạy tới. Thật muốn là một đôi một ta mục trường chó chăn bò đuổi đi chó sói ngược lại là không thành vấn đề. Cho dù là dáng người so chó sói lớn một vòng. Xem tối hôm nay tình huống. Chết cắn thật không dám cam đoan có thể toàn thắng. Nhân tố quá nhiều, Cư An thay mình chó chăn bò bào chữa liền hạ. Linh cẩu là có thể toàn thắng. Lần trước xem thế giới động vật nói là phi châu cắn hợp lực lớn nhất động vật. Sư tử mới là thứ hai. Chính là xấu xí một chút. Nhưng là người ta mãnh à. Thư chó cũng trưởng bàn trà nhỏ mấy. Một cái khác ồn ào lên trả lời. Cư An cả người toát mồ hôi lạnh. Cái đầu ngươi. Động vật mang một chó ngươi liền cho là chó à. Linh cẩu không phải chó có được hay không? Cùng mèo máu mủ cũng so chó gần. Người ta là chuyên môn chó săn khoa động vật. Khi dễ anh không xem thế giới động vật đúng không? Còn Nam Phi linh cẩu. Ta lấm tấm em gái ngươi chó săn. Ngoặc kép, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.